Lộ ái, bắt yêu. Chương 186, án oan của ba được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Duệ chiếc xe cứu viện của cảnh sát đi xa một đường, tiếng ầm ĩ càng ngày càng nhỏ, âm thanh đấu súng ở hai bên đường cũng dần bình tĩnh, một hồi bạo loạn ở thị ủy chính phủ cứ như vậy mà dần dần ngừng lại, tất cả khôi phục về vẻ như bình thường. Cổng tòa thị chính cờ vẫn bay, trước quảng trường để lại vô số phế tích, thương thế của nhân viên vô cùng thảm họa, tòa thị chính bị tổn hại. Đằng Duệ chết cầm súng đi rồi đi, đang kiểm tra tình hình thương vong, sau đó hỗ trợ cho cảnh sát và y bác sĩ, nâng cáng cứu thương đưa cảnh vệ gác cổng có vết thương nghiêm trọng vì trúng đạn lên xe cấp cứu, nheo mắt đánh giá một mảnh phế tích trước mắt này. Lúc này bộ đội đặc công và cục công an đều được điều đến đây, mặc một bộ đồ màu đen tuyền chống đạn, mang cảnh phục giày quân sự, cầm súng đi phòng thủ xung quanh, điều tra kiểm tra mỗi một góc ngách của tòa thị chính có băng đảng khủng bố ẩn nấp hay không. Đằng Duệ chiết thấy tất cả không có chuyện gì, trả lại cây súng trên tay cho quân đội, ngồi lên xe của chính mình. Mà trong xe của hắn, Diệp Tố Tố giả vẫn còn nằm mê man trên sàn xe, khuôn mặt ngủ say còn ôm lấy một chút cười, rõ ràng là trước khi hôn mê cười to quá, suy nghĩ còn dừng lại ở trạng thái đắc ý rào rạt, nghĩ rằng chính mình có thể đào thoát một cách an toàn. Nhưng có đi được hay không, không phải cô ta định đoạt mà là người đàn ông bên cạnh cô ta định đoạt. Hắn giữ cô ta lại vì có tác dụng tự nhiên sẽ mang cô ta theo bên người, cùng ra cùng vào với cô ta, thật sự cùng nhau ở chung một chỗ nào cũng đừng hòng đi. Giờ phút này Đằng Duệ chiết lái xe ra khỏi tòa thị chính, đầu tiên là lái ra vùng ngoại ô, một đường đi đến chỗ hẻo lánh, đi tới cô nhi viện đã sớm trở thành một bãi chiến trường này, cùng gặp lại Cổ Ngạo ở nơi đó. Tình trạng ở cô nhi viện cũng giống với thị ủy chính phủ, nơi nơi đều là xác đạn, nơi nơi đều là mùi vị khói thuốc súng, một vườn trái cây lớn bị bánh xe nghiền gãy, cây quýt cổ thụ và cây nho bị đâm cho siêu vẹo, khu vườn vui đùa của tụi nhỏ cũng bị phá hư hầu như không còn. Cổ Ngạo nói cho hắn, nơi này là cứ điểm chuyên chứa chấp vũ khí súng đạn đã bị vận chuyển ra ngoài hơn một nửa còn lại đã bị anh đoạt lại xe vũ trang, đang đưa về viện kiểm sát. Hơn nữa tầng hầm ngầm dưới nhà ngang còn bị đào lên mấy mét sâu chuyên dùng để tàng trữ súng ống đạn dược cùng vàng thỏi, khô thoáng thông gió, có một cái cửa khác ở dưới đất. Những kẻ đồng đảng còn sót lại chính là chạy trốn theo cánh cửa dưới lòng đất này, Long Lệ đang đuổi bắt đuổi tới khe núi bên kia. Nhưng đáng tiếc là thời điểm mấy tên mang súng ống lẻn vào nơi này từ lúc vài năm trước chúng đã gây yêu ta ết hại hai vợ chồng ông già viện trưởng của cô nhi viện chôn xác ở sau núi, không người nào biết. Thật không, Đằng Duệ chiết khẽ nhếch mày, nheo mắt tràn ngập nghi ngờ, hơi chỉ suy nghĩ, quay đầu dặn dò cấp dưới coi chừng Diệp Tố Tố giả. Tôi đi xuống tầng hầm nhìn xem, các người coi chừng cô ta. Nhìn Cổ Ngạo, ý bảo anh dẫn đường, đừng đứng ở chỗ này nói suông. Hai người đi xuyên qua dãy nhà ngang cũ tiến vào trong một căn phòng tối, kéo lên một tấm ván gỗ kiểu cũ dưới mặt đất, thế này mới có thể đi vào tầng hầm. Theo như lời Cổ Ngạo nói, dưới này khô ráo thông gió, không gian rất lớn, chứa đầy thùng gỗ cùng thùng giấy, một mùi lưu huỳnh nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Duệ chiết vừa đi, vừa lấy đèn pin chiếu chiếu bốn phía, phát hiện vách tường nơi này được chắt nhiều vữa xi măng, cứng rắn vững chắc thật thích hợp để chứa chấp súng ống đạn dược. Nhưng hắn không có nhìn thấy cánh cửa trong chỗ sâu theo như lời Cổ Ngạo nói. Ở trong này, Cổ Ngạo đang dịch chuyển mấy thùng gỗ xếp chồng lên nhau, dùng chân đá lên một tầng vụn gỗ thật dày, chỉ vào cánh cửa lớn đầy rỉ sắt. Sau khi tôi dọn sạch vũ khí ở nơi này, mới phát hiện có cánh cửa phía sau mấy thùng gỗ, nhưng tôi thật sự nghi ngờ bọn họ làm như vậy là vì không để cho người ở bên trong sinh tồn. Vốn chỗ này sâu hơn mấy mét, không khí đã loãng, lại dùng mấy thùng gỗ chứa súng ống đạn dược nặng mấy trăm cây di đè nặng lên, làm thế nào mà người ta đưa cơm được. Điều này chứng minh, bọn họ nhớ lại mới đưa cơm cho người ở dưới này, thời gian còn lại đều là dùng thùng gỗ đè lên, càng ngày càng nhiều. Đằng Duệ chết hướng đầu về bên này thoáng giật mình, không hé răng, đi tới trực tiếp dùng bàn tay to đẩy kéo lên cánh cửa sắt, dùng sức phá bay bản lề gắn với bức tường chát vữa xi măng, rớt ra. Tức thì, một mùi vị lên men sộc thẳng vào lỗ mũi, mấy con chuột cống kêu chít chít, chạy tới lui trốn trong không gian tối đen như mực ở bên trong. Hắn dùng đèn pin chiếu chiếu xuống dưới, phát hiện phía dưới sâu mấy mét chính là một hang động tối đen, không có làm gì xử lý, phát ra một hơi thở bùn đất đến gai cả mũi cùng mùi tanh tưởi xốc vào mũi, nhưng đồ dùng cuộc sống ở nơi này lại đầy đủ hết, có bàn, có bồn rửa chén bát, có cả mền vừa ăn xong, còn có một cái giường cùng một cái bồn cầu xả nước. Hắn leo xuống, phát hiện địa thế nơi này không được bằng phẳng, không có chát vữa xi măng lên tường, lúc nào cũng có khả năng bị sụp đổ. Hơn nữa nước trong bồn cầu đã khô cạn, phát ra một mùi khai, chứng minh đã lâu rồi không có ai dùng qua. Giường chỉ dùng mấy thanh gỗ xếp lại mà thành. Cổ Ngạo đi ở phía sau lật lật miếng vải lót trên giường, kéo xuống miếng vải lót dơ bẩn chịu không nổi, giơ tay hất ra, muốn dỡ cái giường này ra để làm kiểm tra toàn bộ một lần nữa, lại nghe một tiếng rào rào rất nhỏ vang lên, phía trên miếng vải lót đều là bùn đất lộp bộp rơi xuống nền. Cổ Ngạo không thể không trợn trắng mắt ngừng việc kiểm tra lại, giữ chặt Đằng Duệ Chiết không cần đi tiếp. Xem ra nơi này muốn sụp đổ rồi, chúng ta nhanh chạy lên thôi. Đằng Duệ Chiết lại nhíu nhíu mày. Có ngửi được một mùi vị tanh tưởi ở chỗ này hay không? Hắn nâng đèn pin lên, chiếu sáng góc sáng sủa ở trong cùng của hang động, đôi mắt nghi ngờ nặng nề mà nhìn chằm chằm vào đống đất nhô ra, đi trước một bước về phía bên này. Chẳng lẽ trong bọn chúng có người chết đói, trực tiếp chôn xác ở dưới này? Hình như là mùi xác chết phân hủy. Cổ Ngạo cũng ngửi thấy được, nhíu mày lại hít một hơi, xác định đây là mùi xác chết, đi tới theo hắn. Mùi xác chết phân hủy này không rõ ràng lắm, có khả năng chết đã lâu. Anh quơ quơ đèn pin, hai người hợp lại dùng miếng gỗ giường mà đào đống đất, bởi vì không khí trong hang động ẩm ướt, bùn đất tơi xốp, bởi vậy không cần phí nhiều sức, hai người liền đào đống đất kia lên, dần dần lộ ra một mái tóc dài của người chết cùng miếng vải bố bọc xác, đập vào mắt khiến người ta kinh hãi. Diệp Tố Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bị Mộ Bí Thư nhục nhã một chút, trách cứ đại lận không có tư cách làm bạn cùng Mộ gia của ông, bị mời ra khỏi phòng khách của Mộ gia một cách chật vật, lúc này cho dù có nói thế nào đi nữa cô cũng không đến đó làm khách. Giờ phút này bọn họ bước xuống xe cảnh sát, được cảnh sát hộ tống về nhà. Mộ Dạ Triệt lại mời cô đến ở Mộ gia, lý do là ông ngoại muốn nhìn thấy bé cưng. Ông ngoại của hai đứa là ba của tôi. Đại lận kiên trì đi về nhà, bả đầu xoay đi. Vậy Mộ Bí Thư là ông cố ngoại, vừa rồi ông cố ngoại nở nụ cười với hai đứa nhỏ. Mộ Dạ Triệt cũng tin tưởng vững chắc vừa rồi hai bé con cười với Mộ Bí Thư là có tâm linh cảm ứng. Hai bé con thích ông cố ngoại cũng thích hai bé con, người một nhà sao lại không ở cùng một chỗ. Hiện tại chính là cơ hội tốt lắm, chờ tôi tốt nghiệp rồi lại đến. Đại lận ôm con, khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn con đường quen thuộc về nhà. Cô có thói quen một mình, không muốn liên lụy đến thân nhân, nếu kẻ thù biết cô có quan hệ với Mộ gia, có lẽ từ nay về sau Mộ gia sẽ không được bình an, liên tục gặp chuyện xấu. Cô không muốn sau khi một Tô gia bị hủy, lại thêm Mộ gia cũng bị hủy diệt theo. Cô ngược lại rất thích loại tình cảm thần bí này, bảo trì mối quan hệ thân nhân với Mộ tiểu cữu, cùng hắn chia sẻ những khổ cực vui vẻ trong cuộc đời, sống những năm tháng thái bình. Vì thế nửa giờ sau, cảnh sát đưa cô trở về Tô Trạch, nhân tiện bố trí một nhà tiết gia đang ngồi xổm trước cổng đến một nơi khác, để bọn họ được trị liệu miễn phí ở bệnh viện nhân dân, nghỉ dưỡng thân thể cho tốt. Nhưng đúng là tại một ngày này, một ngày mà thị ủy chính phủ và cô nhi viện đều xảy ra chuyện nổ súng này, có một người thân mang vết thương xuất hiện ở cửa nhà của cô. Người này là sau khi cảnh sát mang một nhà tiết ra đi, mới lặng lẽ xuất hiện cầm súng đập nát cửa sổ nhà cô, có ý đồ khiến cho cô chú ý, cô liền mặc áo khoác chạy theo Mộ Dạ Triệt, nghĩ rằng người của Diệp Tố Tố giả đã đuổi Giota ết cô nhanh như vậy rồi sao, không cho cô một cơ hội để thở, lại phát hiện người đứng trước mặt cô không phải sát thủ, mà là tiết binh. Tôi trốn khỏi cô nhi viện mới tới được đây, thiếu chút nữa bị Cổ Ngạo bắn chết. Vẻ mặt tiết binh đầy râu lởm chởm, bẩn thỉu như vừa chui từ bùn đất đi ra, khắp cả người đầy đất bẩn và vết máu, đôi mắt đục ngầu đầy phòng bị nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt. Hơn 4 năm trước thời điểm tôi làm tài xế riêng cho Tô Thị Trưởng, có qua lại với Châu Bí Thư, phụ trách nhiệm vụ báo cáo toàn bộ hành tung của Tô Thị Trưởng cho bọn họ biết. Hơn nữa ở Lan Hội Sở có rất nhiều mối làm ăn, chỉ cần tôi làm việc cho bọn họ có thể lấy được thù lao hơn 10 vạn tệ. Vậy lúc này anh đến đây là vì gì? Đại lận không rõ lần đó vì sao Đằng Duệ Chiết lại thả người này về lại tiết gia, để cho anh ta tiếp tục làm chú rể. Trực tiếp tống cổ anh ta vào tù đi lao động giáo dục, kết quả chẳng phải tốt hơn sao? Tôi muốn nói với cô là chuyện bắt cóc ở Giang Bắc hơn một năm trước, tính xâm phạm cô ở trên xe, cũng có người nổ súng, tất cả đều là tình nhân của Châu Bí Thư sai khiến làm việc. Tôi làm việc cho cô ta lâu như vậy, cô ta rất ít khi lộ diện, nhưng tôi biết hơn 4 năm trước cô ta từng giam giữ một cô gái họ Diệp ngay tại nơi cô ta ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần tôi bị sai khiến đi qua làm việc, ở cửa nhà của cô ta liền đụng phải một cô gái bị trói tay sau lưng, bị bịt miệng, miếng băng dính trên mặt cô gái này đã rớt ra một nửa, ra sức cầu cứu với tôi, khóc nức nở mà nói Diệp, Diệp, nhưng chạy ra chưa được vài bước đã bị cô ta kéo ngược trở về nhà, nói là tìm được. Hồng Nhan, mới, lại không chịu nghe lời. Sau đó, chị Lả Lướt nói cô ta vẫn luôn ở châu Âu, rất ít khi trở về, từ đó Lan Hội Sở giao cho chị Lả Lướt để ý, sau đó thì sao? Đại Lận chớp mi, sắc mặt không thay đổi, xem như đang nghe lại chuyện xưa. Sau đó cô gái này bị chuyển tới tầng hầm ngầm ở cô nhi viện, ép buộc cũng thật lâu, cuối cùng chết ở chỗ sâu trong cùng, trực tiếp bị chôn ở dưới đó. Lần này tôi đến đây là muốn cùng làm nhân chứng với cô, hy vọng có thể lấy công chuộc tội, bớt được vài năm ngồi tù. Đại Lận, ý này không sai. Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh khẽ cười lên tiếng, vỗ vỗ bờ vai của Đại Lận. Có lẽ ông ta mở miệng có tác dụng hơn cả cái thẻ nhớ di động kia. Đêm nay bay đi Bắc Kinh phải đưa ông ta theo, để tôi đặt vé máy bay cho ông ta. Chấm, ai nói tôi muốn đi Bắc Kinh? Đại Lận quay đầu khó hiểu nhìn hắn. Cô chưa nói đi Bắc Kinh làm gì? Em đã đồng ý với Đặng Duệ Chiết, nếu hôm nay có thể an toàn ra khỏi tòa thị chính, em sẽ theo anh ta đi tham dự cuộc họp đại hội, quên rồi sao? Mộ Dạ Triệt không hề cười ngả ngớn, nghiêm túc mà nhìn cô, bàn tay to đặt lên hai vai của cô. Có lẽ hôm nay Diệp Tố Tố muốn kéo mọi người cùng ngã ngựa trò hay còn ở phía sau. Nhưng nếu hiện tại em có thể đồng tâm hiệp lực với Đặng Duệ Chiết, vậy những ngày sắp tới sẽ được an bình, án oan của Tô thị trưởng có thể sớm được rửa sạch. Tô Đại Lận, gió ở sân bay rất lớn, gió thu cuốn theo mưa phùn, nhiệt độ không khí giảm thêm vài độ. Đại Lận kéo cổ áo gió lên, không để gió lạnh chui vào người, một đầu tóc dài đen bóng cùng hàng mi đã chứa một tầng hơi nước mỏng manh, nhìn từng chiếc máy bay không ngừng cất cánh hạ cánh trước mặt. Mộ Dạ Triệt đặt vé máy bay cho bọn họ, ba vé, nhưng không phải cho bọn họ bay, mà là dùng để làm thủ thuật che mắt, để sát thủ đuổi theo chuyến bay đó. Mà bọn họ thật ra lại ngồi trực thăng, bay cùng Đặng Duệ Chiết ngày mai tham dự cuộc họp đại hội, Mộ Dạ Triệt thì ở lại Cẩm Thành chăm sóc hai bé con, bảo vệ sự an toàn cho hai đứa. Nhưng mà đợi thật lâu, máy bay hết chuyến này lại chuyến khác, Đặng Duệ Chiết vẫn không xuất hiện. Cô đứng trong gió mưa phùn nhẹ nhẹ, cảm giác tâm tình của mình giống như thời tiết hôm nay, ban ngày sáng sủa, buổi tối mưa dầm mênh mông. Vì sao cô lại ở đây chờ hắn? Số lần cô chờ hắn còn chưa ít sao, số lần hắn thả bồ câu đưa thư cho cô lại nhiều đếm không xuể. Cô cỡ nào hy vọng đại hội lần này là lần cuối cùng bọn họ xuất hiện cùng nhau, đem giải quyết rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó từ nay về sau, đường ai nấy đi, sau này ai cũng đừng động vào chuyện của ai. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã 10 giờ đêm. Tô tiểu thư, hình như trực thăng đang đến. Tiết Binh ở phía sau kéo cô, xách túi hành lý chạy qua bên người cô, ý bảo cô chạy nhanh đi lên. Thời gian lên máy bay chỉ có nửa phút, chúng ta mau chạy nhanh đi lên đó, bên ngoài lạnh lẽo muốn chết. Đợi vài tiếng đồng hồ muốn tê dần cả chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, máy bay trực thăng hạ cánh trước mặt bọn họ, Tiết Binh mang theo túi sách liền chạy lên phía trên, sau đó bị Long Lệ khống chế ở cabin, cảnh cáo anh ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mái tóc dài của Đại Lận tung bay, áo gió cũng bị thổi phần phật, đứng trong gió mưa suy nghĩ có nên đi lên hay không. Bởi vì Đặng Duệ Chiết ngồi ở cabin cũng không có mời cô đi lên, sườn mặt lạnh băng băng, chờ chính cô bước lên. Cô cắn răng một cái, đơn giản muốn quay đầu đi về. Quên đi, trên tay của cô vẫn còn vé máy bay, vẫn đi chuyến khác được, nơi đó sẽ thoải mái hơn. Cô không muốn đợi đến vài tiếng đồng hồ, người đàn ông này lại khoan thai chậm trễ đi đến sau, cô cùng hắn không phải mối quan hệ hợp tác mà là phải nhìn sắc mặt của hắn, là mối quan hệ phụ thuộc giữa hai tầng lớp vương quyền tối cao cùng nông nô dưới đáy xã hội. Sườn mặt có dấu hiệu lạnh lùng này của hắn, làm cho cô liếc mắt nhìn một cái, liền muốn tránh xa 3 mét. Tô tiểu thư, xin dừng bước. Long Lệ nhảy xuống từ trực thăng, hơi có mạo phạm khi ngăn cô lại, mời cô đi về phía trực thăng, nói. Đặng tổng sinh bệnh, thân thể không được thoải mái, không nghe thấy bất kỳ lời nào của chúng tôi cả. Tô tiểu thư, trực thăng chuẩn bị bay lên rồi, đi lên đi. Đặng Duệ Chiết, Long Lệ đẩy cô lên một phen, để cho cô ngồi xuống bên người Đặng Duệ Chiết, còn mình thì trói Tiết Binh lại bên ghế phụ, vừa canh chừng anh ta, vừa tự lái trực thăng. Vài phút sau, trực thăng bay lên trời cao, một trận mưa lớn lại kéo tới, sấm chớp đùng đoàng, một tiếng tiếp một tiếng, tình hình thời tiết không được tốt lắm. Bởi vậy toàn bộ lực chú ý của Đại Lận chuyển rời ra bên ngoài, không có chú ý đến gương mặt băng sơn kia của Đặng Duệ Chiết nữa. Thật đúng là không khéo, lần đầu tiên ngồi máy bay trực thăng lại gặp thời tiết mưa gió, xem ra ông trời đang lên án mạnh mẽ cô không nên đi, lỡ gặp chuyện tai ương. Vừa rồi đợi ở sân bay bao lâu? Bên cạnh truyền đến giọng nói khàn khàn của gương mặt băng sơn, dưới âm thanh sấm chớp hỗn loạn hết sức rõ ràng và hùng hậu. Lần này chúng ta có thể cùng đi họp ở Bắc Kinh, anh cảm thấy thật vinh hạnh. Trạng thái tinh thần cả người cũng không có hăng hái, mà là thật trầm trọng, dầu dĩ nặng nề, khuôn mặt tuấn tú đen tối, giống như là không nghĩ muốn đối mặt với cô, đang dùng một loại thần sắc phức tạp nhìn cô, khóe môi còn ôm lấy một tia cười lạnh tự giễu. Đại Lận nghe chỉ cảm thấy một tiếng sấm đánh lên phía đỉnh đầu của mình, làm cho cô hoàn toàn không nghe rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì, vội vàng nhắm lại hai mắt, không muốn để tiếng sấm và tia chớp thứ hai làm hoa mắt mình. Đằng tiên sinh, ngài nói gì vậy? Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao quý tuấn Mỹ lại lạnh lùng như băng này giống như đang bị điều gì đả kích trầm trọng, nghĩ rằng hắn bị sét đánh. Xin lỗi, tiếng sấm quá lớn, tôi không nghe thấy. Có gì cần trao đổi, chúng ta xuống máy bay rồi nói sau, đằng tiên sinh. Cô day day lên trán mình, phát hiện mình đang đau đầu, trong đầu cứ ong ong cả lên, giống như bị cảm lạnh vì đứng lâu trong gió. Vì thế cô im lặng nằm xuống, nhắm mắt lại, không cho mình hắt xì, cũng không nhìn gió và mưa ở bên ngoài nữa. Sấm sét thì có gì mà đáng sợ, nhắm mắt lại nên cũng không nhìn thấy, muốn dương nanh múa vuốt gì đều đánh không lại một mảnh tối đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng sợ là hiện tại cô ngồi cùng với hắn của ngày xưa, phải hô hấp theo hơi thở trầm trọng của hắn từ Diệp Tố Tố ở nơi đó truyền tới, cùng hắn mặc niệm Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố đã chết, hắn thật thương tâm, thực sự tự trách bản thân, nhưng điều này có liên quan gì đến cô đâu. Nếu nói lúc trước hắn giận không để ý đến Diệp Tố Tố, khiến cho cô ấy đã bị thương tổn dẫn đến tự sát, hắn ngược lại đi theo đuổi cô, là một loại sai lầm, vậy hắn đối với cô vốn không có sai lầm sao? Sau khi cô ra tù, vận mệnh cuộc đời chuyển biến lần thứ hai, hắn bắt đầu cướp lấy cô từ trong tay Tiêu Từ. Có phải hắn có thể nghĩ rằng, cô cũng nếm qua đau khổ chịu không ít tội, chính là chết cả trăm lần trong đời, nhưng vẫn may mắn hơn Diệp Tố Tố vì còn sống, còn có thể tiếp tục giãy giụa trong cuộc đời này. Bởi vậy đừng dùng loại ánh mắt này mà nhìn tôi, đừng cho tôi cảm thấy anh yêu tôi, do đó mới áy náy như vậy với Diệp Tố Tố đã chết. Dù sao anh có yêu tôi sao? Anh không có yêu tôi, chính là anh đang tự trách không ngừng áy náy giữa một người còn sống và một người đã chết, đem sự tự trách này, biến thành một loại trói buộc. Đằng Duệ Chiết nhìn nét mặt yêu thương của cô, biết chính mình lạnh lùng lại không cẩn thận đâm cô bị thương, nâng tay lên, đắp cho cô cái áo khoác của mình, lại dùng tấm chăn bao quanh người cô lại, để cho thân thể của cô không hề rét lạnh. Đằng Duệ Chiết, Tô Đại Lận, sau khi xuống máy bay, quả nhiên Đại Lận bắt đầu ho khan, nghẹt mũi, đau đầu, có biểu hiện bị cảm lạnh. Đằng Duệ Chiết đưa cô đến khách sạn, đặt hai phòng, một cho Tiết Binh và Long Lệ, một cho hắn và Đại Lận, thuận tiện chăm sóc cho cô. Giờ phút này hắn đặt Đại Lận nằm trên giường nghỉ ngơi, dặn dò nhân viên lễ tân của khách sạn bưng đến một phần thuốc dùng hết phương pháp để làm Đại Lận đỡ bệnh. Sau khi Đại Lận uống xong, trên người bắt đầu nóng lên, nằm trên chiếc giường đắp chăn, mồ hôi giống như suối chảy dọc tấm lưng, thấm ướt một đầu tóc dài đen bóng. Đằng Duệ Chiết đứng bên giường nhìn cô, thấy hai má của cô đỏ hồng, đôi mắt mê man, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắm thấm đầy mồ hôi, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, liền lấy khăn mặt nhẹ nhàng nâng cô dậy, tinh tế lau đi mồ hôi trên người cô. Cuối cùng, hắn cởi bỏ áo quần ướt đẫm của cô ra, thay cho cô bộ váy ngủ thoáng mát, ôm cô đi đến ngủ trên một chiếc giường khác. Mà ngoài cửa sổ, sấm chớp vẫn đồng đoàng như cũ, tia chớp xé ngang bầu trời chiếu sáng toàn bộ mặt đất, chiếu sáng lên toàn bộ căn phòng của khách sạn, sau đó là một cơn mưa lớn đổ xuống mặt đất. Bên trong cửa sổ tĩnh lặng không một tiếng động, Đằng Duệ Chiết chỉnh lại cái chăn cho Đại Lận, cúi người xuống, in lại một nụ hôn lên trán cô, tắt đi ngọn đèn đầu giường, xoay người đi đến thư phòng. Đêm nay, nhất định là hắn không ngủ được, chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc, làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc họp đại hội ngày mai. Cuối cùng, thời gian lặng yên trôi, bình minh đến gần, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn trời mưa to như nước chút, lông mày khóa chặt lại. Xa xa phía chân trời hơi hơi ửng sáng, bình minh, lại tối đen một mảnh, mây đen giăng đầy trời, mưa rơi tầm tã. Trên con đường, mưa to như nước chảy thành sông, rầm rầm cuốn trôi về phía cống thoát nước ngập cả hai chân người đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này lọt vào tầm mắt của hắn, tất cả đều là những chiếc ô di động, những chiếc xe lui tới, những con người vội vàng hối hả đi làm, nhân viên vệ sinh cùng với ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Trận mưa to này, giống như tẩy sạch mọi thứ không sạch sẽ trốn trần gian, làm cho cả thế giới rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ sáng ngời. Hắn khóa lông mày mà nhìn, không biết cuộc họp đại hội lần này có thể chấm dứt tất cả sự tình, có thể sau khi mây đen che kín bầu trời, sẽ dần tan đi trả lại ánh nắng tươi sáng hay không. Đại Lận nằm trên chiếc giường rộng lớn, sau khi cảm lạnh qua đi là thoải mái, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ mơ, cũng có cảm giác như bất tỉnh. Sau cảm giác giấc ngủ nặng nề, đã là dáng điệu uyển chuyển, không hề mệt mỏi, tinh thần sảng khoái. Cô ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện mưa to ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, ánh sáng xuyên qua những lớp mây phía chân trời ôn nhu chiếu rọi mặt đất. Tuy rằng ánh sáng không có mãnh liệt như vậy, nhưng đây là bầu trời sau cơn mưa, dần dần chuyển biến tốt hơn. vì thế cô vươn người xoay thắt lưng, xuống giường đánh răng, đứng trước gương sửa soạn một chút thay bộ áo quần của mình đã được hong khô từ sớm. Mà toàn bộ căn phòng lớn như vậy, ngoài cô ra, không thấy bóng người thứ hai, im lặng, nói chuyện đều có tiếng vọng lại. Cô đi một vòng, chỉ phát hiện một tàn thuốc đầy mà hắn hút ở trong thư phòng, cùng với mấy tờ giấy bị vò nát trong sọt rác. Cô nhìn, ngồi xuống bàn làm việc vẫn duy trì một tư thế tương tự như Đằng Duệ Chiết nhìn áng nắng ở phía xa bên ngoài cửa sổ, bên môi lại mỉm cười nhợt nhạt. Vài tia nắng rơi xuống gương mặt thanh tú của cô chiếu lên ánh mắt như mặt hồ, lông mày như tranh vẽ, lại phản chiếu ánh sáng trong đôi mắt của cô, làm cho cô càng giống một tinh linh mang theo nước mắt. Bỗng nhiên cô nhắm mắt lại, mềm người nằm dựa lên ghế da, nhẹ nhàng nở nụ cười. Long Lệ đón cô đến nơi diễn ra cuộc họp, đầu tiên là để cô thay đổi trang phục, tóc cột lên, đeo mắt kính, ăn mặc như một người phụ nữ trưởng thành trầm ổn, lại đưa thẻ công tác cho cô đeo, đi gặp thư ký Nghiêm. Mà trên con đường này, bọn họ áp dụng phương pháp quanh co, không ngừng đổi xe cắt đuôi người theo dõi, cuối cùng mới đến nơi. Cô đứng dưới ánh mặt trời, phát hiện càng ngày áng nắng càng có độ ấm, thời tiết thật tốt như tẩy sạch tất cả những điều không sạch sẽ nơi trần thế, nhưng mà lá cờ đỏ tung bay trước tòa nhà lại trang trọng uy nghiêm như vậy, làm cho cô chùn bước. Thời điểm chịu xét xử tại tòa án ở Cẩm Thành, cô còn nghĩ rằng nhất định một ngày nào đó mình phải rửa sạch án oan, để người đời biết rằng không phải là cô phóng hỏa, không phải cô sinh lòng đố kỵ ghen ghét với Diệp Tố Tố, lại càng không phải cô vì lợi ích cá nhân mà liên lụy đến ba mình, khiến ba qua đời khi tuổi đời còn mạnh khỏe. Tất cả mọi lầm lỗi của cô chính là vì rất xúc động mới kéo lê Diệp Tố Tố trên mặt đất đe dọa cô gái mềm mại yếu đuối này. Cô khát vọng hối cải một lần nữa được làm người, nhưng đừng cửa nát nhà tan, mất đi tình cảm chân thành nhất của ba. Cô hy vọng có thể trả lại cho cô sự trong sạch, trả lại cho ba sự trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà khi một ngày này thật sự đã đến, cô bỗng nhiên phát hiện vật đổi sao rời, lật lại vụ án này quá trễ, mọi người dần dần phai nhạt chuyện xấu của cô, sớm đã không muốn nhắc lại tính tình tùy tiện ương ngạnh của cô, chán ghét đến cực điểm, người cha đã mất mang tiếng xấu quan tham đã nhiều năm cũng không thể sống lại được. Mộ Dạ Triệt ở lại Cẩm Thành chăm sóc hai đứa nhỏ, buổi tối đầu tiên, hắn ở lại Tô Trạch nửa đêm canh chừng hai đứa nhỏ, một đêm không ngủ. Lúc ấy hắn nằm trên chiếc giường lớn, trong tay là hai cái gối, dùng chăn phủ lên, biến thành dáng vẻ của hai đứa nhỏ. Sau đó không ngoài dự đoán, giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên có một viên đạn bắn từ cự ly xa tiến vào, bắn nát cửa sổ thủy tinh, chuẩn không cần chỉnh nhắm thẳng vào hai cái gối, lông ngỗng bay loạn xạ. Ngay sau đó lại là mấy phát súng, hai cái gối bị bắn cho nát, tia hồng ngoại cảm ứng lại nhắm thẳng lên trán hắn, khiến hắn nhanh chóng bổ nhào xuống dưới giường, nhắc nhở cảnh sát ở bên ngoài triển khai đuổi bắt. Cảnh sát ẩn núp ở bốn phương tám hướng đang dùng bộ đàm nói chuyện với nhau, phát hiện vị trí của mục tiêu ở căn nhà đối diện, sát thủ đặt súng ngắm ở trên mái nhà, đã nhắm mục tiêu từ sớm, chờ đợi nổ súng, giờ phút này sát thủ đang chạy, rời khỏi hiện trường. Như vậy tiếp tục ở trong nhà này không phải là biện pháp tốt, có lẽ tàn dư của băng đảng này sẽ xem xét thời cơ mà cho hai đứa ăn đạn. Mộ Dạ Triệt đi một vòng trong phòng, nhìn hai bé cưng đang khóc oa oa trong xe nôi, ngồi xổm xuống bên cạnh lấy đồ chơi ra dỗ dành hai đứa nhỏ. Vậy để ông cậu đưa hai bé về Mộ gia nhé. Mặc dù mẹ của hai bé không đồng ý, nhưng vì sự an toàn của hai bé, ông cậu để hai bé ở lại Mộ gia trước, đi theo ông cố ngoại. Hai đứa nhỏ khóc lớn tiếng, mở to cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt chảy ròng, cái chân bụ bẫm thì ra sức đá đá. Ông cậu có biết chăm sóc người khác không vậy? Hai tiểu bảo bảo khóc nỉ non nửa đêm, không phải vì bỉm tã đầy nước tia upsilon, mà là đói bụng, ai muốn chơi đồ chơi với ông đâu, ai muốn đi theo ông cố ngoại đâu. Chúng tôi nhớ mẹ, mẹ đều biết chúng tôi cần uống sữa mỗi buổi khuya. Được rồi, chúng ta về Mộ gia để uống sữa bữa khuya. Mộ Dạ Triệt dùng mỗi tay ôm một đứa trên lưng đã đóng gói sẵn quần áo trẻ em, bỉm tã cầm lấy bình sữa, biến thân thành vú em đi ra cổng nhà Tô gia. Hắn đặt hai bé con đang khóc nỉ non lên ghế phụ, thắt dây an toàn, sờ sờ lên khuôn mặt ướt sũng của hai đứa để bọn họ ngoan. Khiêm Khiêm và Ni Ni ngoan, hiện tại sát thủ đã hiện thân, ông cậu không dám dùng nước trong nhà, nếu lấy nước này pha sữa bị bỏ thuốc độc, đại lận sẽ liều mạng tìm ông cậu tính sổ, ông cậu có hai cái mạng cũng không đền tội nổi. Bởi vậy hai đứa chịu khó đói bụng một chút, trở lại Mộ gia ông cậu cam kết sẽ làm vú em cho hai đứa. Nini, vì thế hắn tháo cái nụ u sắc cao su ở bình sữa ra, tiếp tục dùng phương pháp này để hai đứa nhỏ ngậm nụ u sắc cao su, lái xe đến Mộ Trạch. Mộ Bí Thư bị đánh thức lúc nửa đêm, khoác áo xuống lầu, nhìn thấy con đem theo hai đứa nhỏ trở về, nét mặt già nua bắt đầu khó chịu. nhưng Mộ Dạ Triệt lại kiên trì đưa hai đứa nhỏ qua đây, để giúp việc nhanh chóng lấy xe nôi ra, sửa sang lại cho tốt, chăm sóc hai đứa nhỏ nằm ngủ. Giúp việc làm theo, vừa dỗ Khiêm Khiêm và Nini đi vào giấc ngủ, hai cha con thì giằng co nhau, không khí không được hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lận đi Bắc Kinh, để Khiêm Khiêm và Nini cho con chăm sóc, bởi vậy thân là ông chú, con phải đưa hai đứa nhỏ đến ở nơi an toàn, để thân nhân hỗ trợ chăm sóc, không thể để hai đứa đang ngủ lại bị trúng đạn. Mộ Dạ Triệt mở miệng giải thích, tính ở bao lâu, Mộ Bí Thư bắt tay sau lưng, nghiêm khắc nhìn đứa con yêu dấu của mình. Hai đứa nhỏ này chắc là chưa có làm hộ khẩu, lại là con rơi. Đôi mắt ông buồn bã, lại hơi hơi tức giận. Năm đó đuổi Mộ Thanh Như ra khỏi nhà, bà đã nói cho nó biết, sau này mặc kệ là sống hay chết, là cô độc cả đời hay sảnh đường đầy con cháu, đều không liên quan gì đến Mộ gia. Nếu nó sinh con rơi, trăm lần ngàn lần đừng nói cho con của nó biết là người của Mộ gia, nếu nuốt lời, ba quyết định để cho nó rơi vào đường cùng. Bà, năm đó Mộ Thanh Như khó sinh, đã chết trên bàn mổ, không kịp nhìn mặt Đại Lận một lần, cũng không để kịp lại lời nào. Là con nói cho Đại Lận biết cô ấy là cháu ngoại của Mộ gia, để cô ấy biết được tìm về với tổ tiên. Mộ Dạ Triệt nhăn mày lại tiến lên từng bước nhìn người ba thông thái dởm của mình, tiếp tục kiên nhẫn nói lời khuyên giải. Một thế hệ ân oán đã qua đi, chúng ta không thể đem sự thất vọng đối với Thanh Như mà chuyển rời lên người Đại Lận và hai đứa nhỏ được. Ba mẹ con bọn họ cái gì cũng không biết, là vô tội, chúng ta nên để Đại Lận tìm về với tổ tiên, đừng để cô ấy cô đơn lẻ loi, một mình bôn ba rồi chịu nhục nhã bị người đời khinh bạc như vậy. Không có khả năng, Mộ Bí Thư vung tay áo chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, sắc mặt xanh mét. Cho dù cô ta có chết, ba cũng không để cho cô ta kêu mình là ông ngoại. Mộ Dạ Triệt thấy ba mình xoay người đi lên lầu, vô cùng phản cảm khi nhắc đến tên của Mộ Thanh Như, thái độ kiên quyết này khiến cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt, nhân tiện nói. Ba, nếu năm đó Mộ Thanh Như đã rời khỏi Mộ gia, sửa thành họ Mục, vậy chị ấy đã không được xem là người của Mộ gia, không còn chút quan hệ nào với chúng ta. Như vậy Đại Lận không nên kêu ba là ông ngoại, mà là kêu ba theo con, chồng nói sao vợ làm vậy. Còn muốn kết hôn với cô ta, dùng phương pháp này để cô ta trở thành người của Mộ gia sao? Mộ Bí Thư đang lên cầu thang quay đầu kinh ngạc, thẳng một hướng nhìn chằm chằm vào đứa con yêu dấu của mình. Nếu con thật sự làm như vậy, vậy chính con đang tự hủy hoại mình. Bởi vậy sớm chết đoạn tâm tình này đi, ngày mai ba đưa con đi gặp trưởng tư lệnh quân đội, sau đó xem mặt cùng cháu gái của ông ấy. Lông mày nhíu nhanh, thở hồng hộc mà quay đầu lại, răng nanh đang va vào nhau. Ken két bước chân trầm trọng tiếp tục lên lầu. Ông năm nay đã lớn tuổi, không muốn tiếp tục tranh đấu với người thân, nhà cửa không bình yên, con gái bất hiếu đã đi rồi, ông đem toàn bộ hy vọng đặt lên người con trai nuôi, vẫn là người một nhà như trước. Nhưng 20 năm sau, con rơi của Mộ Thanh Như sao có thể hủy hoại Dạ Triệt hiếu thuận như vậy được. Người bên ngoài nhìn vào hai người là có mối quan hệ cậu cháu, tuy rằng không có huyết thống, nhưng bậc cha chú và con cháu có quan hệ kết hợp cùng một chỗ sẽ thành cái thể thống gì. Bởi vậy rõ ràng, nếu Dạ Triệt cưới Tô Đại Lận sẽ danh chính ngôn thuận trở lại Mộ gia, nhưng đối với Dạ Triệt mà nói cũng là một loại thương tổn, khiến hắn không thể làm người. Bởi vậy đứng giữa hai sự lựa chọn này, ông lựa chọn Dạ Triệt mà không phải đứa con rơi của Mộ Thanh Như. Mộ Dạ Triệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, trước mắt ba đừng giận. Mộ Dạ Triệt ở phía sau nhẹ giọng khuyên giải an ủi với ông, cười đến nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi. Ba sắp xếp cho con nhiều cuộc xem mặt như vậy, con đã muốn chán ngấy rồi. Bởi vậy con hy vọng mình có thể tự tìm kiếm duyên phận, gặp một cô gái trúng mục tiêu của con, để cho cô ấy rơi vào tầm mắt của con. Đối với Tô Đại Lận, con không có tình yêu nam nữ, mà là thân tình, xem cô ấy là cháu gái của chính mình mà đau xót, không đành lòng nhìn cô ấy chịu khổ. Hiện tại vì làm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ, trước mắt con phải lấy giấy chứng nhận kết hôn với cô ấy, bảo vệ để cô ấy không bị người đàn ông khác xâm phạm và lừa gạt, giúp cô ấy tìm kiếm một bến đỗ mới tốt đẹp hơn. Mà một năm sau cô ấy sẽ tốt nghiệp, nếu cô ấy nguyện ý gả cho con, chúng con sẽ tổ chức hôn lễ công khai thân phận đã kết hôn. Nếu không muốn, chúng con sẽ tự tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, tìm cho cô ấy một người mợ xinh đẹp. Lâm Nhã Tĩnh, hai ngày diễn ra cuộc họp đại hội dưới sự hiện thân của Diệp Tố Tố, kết thúc viên mãn. Lúc này Diệp Tố Tố không hề kêu là Diệp Tố Tố, mà phải gọi là Lâm Nhã Tĩnh, một nhân tài xinh đẹp du học trở về nước, là một bé gái mồ côi năm đó bị bán ra khỏi cô nhi viện, lại bị người ta tiêu hủy tư liệu cá nhân. Cô ta không cần mở miệng nói điều gì trong cuộc họp đại hội, cũng đã có vô số bằng chứng để tòa án buộc tội phán quyết cô ta nhận 15 năm lao ngục, chắc chắn phải ngồi tù. Đương nhiên, lúc này đưa cô ta đến đây, chủ yếu là để cô khai ra danh sách đen những tên tham quan, trần thuật lại vụ án oan năm đó của Tô thị trưởng, cùng với chuyện xấu gờ yêu ta ít người tham ô, buôn lậu thuốc phiện. Thiên đường trốn nhân gian. Vài năm gần đây là Lan Nhã Các vừa bị niêm phong, ngoài chỗ dựa ở phía sau là Châu Tông sinh ra, còn có một nhóm thế lực lớn hơn nữa để trốn ăn chơi này được đứng yên, vững chãi không ngã, trở thành nơi trốn tiêu khiển các thú vui ngày ngày của bọn họ. Mới đầu Lâm Nhã Tĩnh biến thân thành Diệp Tố Tố giả thế thuất phủ nhận, cuối cùng dưới các bằng chứng ở trước mặt lại căn cứ vào từng lời khai chính xác của Châu Tông Sinh đã bỏ trốn nay vừa bắt lại được, cùng lời thú tội thẳng thắn của Tiết Binh là tài xế riêng năm xưa của Tô thị trưởng, thừa nhận vụ án đại tham ô hơn 4 năm trước có nhiều vị đại ca nhúng tay vào, liền lựa chọn Tô thị trưởng Thanh Liêm làm kẻ chết thay. Sau khi nghĩ rằng cái thẻ nhớ di động của Tô thị trưởng nằm trên người con gái Tô đại lận của ông, liền phái người ám sát ở trong tù, kết quả ma xui quỷ khiến thế nào, thẻ nhớ điện thoại di động lại quay về trong tay mình, vì thế Lâm Nhã Tĩnh sửa lại thành hãm hại tra tấn, đùa bỡn cho đỡ cơn nghẹn tức. Nhưng Lâm Nhã Tĩnh không chịu thừa nhận cái thẻ nhớ điện thoại này lại ma xui quỷ khiến thế nào mà quay lại tay mình, cũng không đề cập tới chuyện mình là thế thân của Diệp Tố Tố, trong vòng vài năm nay mình đã làm chuyện gì, chính là cười lạnh nhìn khắp hội trường, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, muốn nói vài cái tên của mấy vị đại ca, đảng ủy, liền rời đi toàn bộ lực chú ý của cả hội trường. Lúc này cuộc họp đại hội đã chấm dứt, Lâm Nhã Tĩnh đã bị bắt giữ, trước khi bị xử bắn ngay lập tức chỉ cần khai ra danh sách đen từng tên tham quan, có thể lấy công chuộc tội giảm bớt tội danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Châu Tông Sinh bị bắt trở về, vừa đen lại vừa gầy, hốc mắt hõm sâu, giống như một con lạc đà sắp bị chết đói, sau khi khai báo thành khẩn, chuẩn bị bỏ tù chính thức bắt đầu cuộc sống trong lao ngục. Hôm nay thời tiết vẫn tốt như trước, ánh mặt trời ấm ấm chiếu rọi mặt đất làm cho vài dặm non sông tươi mát, hùng vĩ tráng lệ. Đại Lận rời khỏi cửa tòa nhà đại hội, đi một vòng dưới lá cờ đỏ, nhìn mặt trời của Bắc Kinh. Không biết ba ở dưới suối vàng biết mình đã được rửa sạch án oan, có thấy vui mừng hay không? Hiện tại không còn ai dám mắng ba là tham quan, hiện giờ bọn họ đều biết, ở Cẩm Thành, không có người nào thanh liêm hơn so với ba, ông cũng là một người cha tốt. Tô tiểu thư, thư ký Nghiêm ở phía sau kêu cô, đi tới vài bước cũng nhỏ giọng nói. Quyết định điều chuyển Đằng thị trưởng xuống huyện thị ở dưới nhận chức đã được ban hành, lãnh đạo cấp cao hy vọng ngài ấy đi rèn luyện, thức tỉnh lại mình vì bị người ta tố cáo, có khả năng không bao giờ được triệu hồi về Cẩm Thành nữa. Tô tiểu thư, cô cũng nên nói hai ba câu gì đi, vì chuyện bị tố cáo kia hình như cũng có liên quan đến cô, về một đứa bé da đen. Đại Lận quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Chiết bình tĩnh, đang chậm rãi đi thẳng tới phía cô, thân hình cao lớn vẫn tràn ngập một cỗ hơi thở trầm trọng như trước, để thư ký Nghiêm tránh qua, lại vươn tay muốn bắt tay với cô, âm thanh cười nói phát ra từ cổ họng. Sau này hãy chăm sóc chính mình cho thật tốt, một năm sau, anh hy vọng được nhìn thấy dáng vẻ của em khi nhận bằng tốt nghiệp. Tô Đại Lận, ngày thứ ba an toàn trở về Cẩm Thành, Đại Lận phát hiện hộ vệ bên người Đằng Duệ Chiết là Long Lệ vẫn luôn đi theo mình, cho dù cô đi đến đâu, đều có thân ảnh của Long thiếu gia này xuất hiện, đi theo cô một tấc cũng không rời. Mới đầu cô không có quen, cảm thấy không được tự nhiên, sau đó hai ba hôm cô lọt vào tập kích đi ra cửa mua sắm đều có thể bị người ta theo dõi, bị người ta dùng súng ngắm vào đầu mình, cô chỉ biết vì sao Long Lệ vẫn luôn đi theo cô như vậy. Long Lệ bảo vệ cô trong mọi tình huống thời tiết, chỉ cần cô bước chân ra cửa, trong phạm vi mấy mét cũng không có người xa lạ nào dám đến gần cô, lại sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cô bốn phía, chọn dùng kính mắt trinh sát ẩn hình để nhận ra cảm ứng tia hồng ngoại laser của súng bắn tỉa ở bốn phía, làm cho xạ thủ không thể nhắm bắn, phải bại lộ chỗ ẩn thân. Cứ như vậy qua vài ngày, cô đến đại viện thị ủy đón hai con, nhìn thấy tòa nhà hội trường thị ủy lại đang họp, Mộ Dạ Triệt và Tiêu Tử đều tham gia, chỉ duy nhất có thị trưởng Đằng Duệ Chiết lại không tham dự, các vị quan viên lớn nhỏ đều theo sau mấy vị phó thị trưởng. Mộ Dạ Triệt nói cho cô, Đằng Duệ Chiết đã đi đến một nơi xa xôi để nhận chức, là một khu vực cách xa Cẩm Thành mấy vạn dặm, nơi đó là chốn nghèo khổ cùng cực, cũng không để mọi người tiễn hắn đi, bước đi không kèn không trống, hôm nay vừa mới thông báo về thị ủy Cẩm Thành, nói đã đến nơi, tất cả đều khỏe mạnh. Nghe nói hiện tại anh ta thật thanh liêm, không đem theo một người thư ký riêng nào cả. Mộ Dạ Triệt nhìn trời xanh sâu thẳm, cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới nơi đó, tất cả đều bắt đầu lại một lần, không có lái xe sang hàng hiệu, không có ở biệt thự xa hoa giàu có, phải ăn cơm rau dưa muối cà, phải ở nhà tranh, còn phải xem dân chúng ở nơi đó có chấp nhận anh ta là lãnh đạo của mình hay không, có xem anh ta là người một nhà, tất cả đều phải dựa vào chiến tích cùng năng lực mượn sức lòng người của anh ta. Chấm, là anh ấy tự nguyện đi rèn luyện, Đại Lận nhẹ nhàng mở miệng cũng thản nhiên cười cười. anh ấy không muốn đứng ở thành phố này, nơi này rất áp lực, rất đau kịch liệt, làm cho anh ấy do dự. Có lẽ đổi một chỗ ở, sẽ có thể đổi được một đời người. Nhưng anh ta lại để vệ sĩ của mình ở lại chỗ này, vĩnh viễn bảo vệ em. Mộ Dạ Triệt ý bảo cô đi dưới hàng cây, hai tay đốt túi quần thoải mái bước đi, cởi bỏ nút áo vest, sánh vai đi cùng Đại Lận ở ven đường, bề ngoài xuất sắc cùng khí chất nho nhã, ở bên cạnh là một nhóm cán bộ mặc đồ đen, thật giống một con chim hạc nổi bật giữa bầy gà, đáng chú ý hết sức. Trước khi anh ta bắt tay vào điều tra Lâm Nhã Tĩnh, cả nhà Đằng Vi Trì đã tố cáo anh ta chế tạo ra một đứa bé da đen trái pháp luật ở Hải Nam giam giữ Đằng Vi Trì, phạm phải hai tội nặng. Bởi vậy một kiếp nạn này, cho dù nói như thế nào cũng không tránh khỏi, nhất định anh ta phải bị trừng phạt vì chính mình đã làm ra những chuyện như vậy. Lần này Đảng ủy Trung ương điều chuyển anh ta tước bỏ quân hàm, giảm lương giáng chức không để anh ta ngồi tù, cũng là vì tổ tiên của Đằng gia có công, có uy danh nhất định ở Trung Nam Hải, nên không thể không cân nhắc hình phạt định tội anh ta. Hắn liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh một cái, cười hỏi. Đại Lận, em còn hy vọng anh ta trở về sao? Đại Lận đang đi dưới nắng trời chiều thu, đánh giá đại viện thị ủy quen thuộc này, nhìn thấy phu nhân bí thư Lam Thị nhiều ngày không gặp, đang ở trên đường giả ngây giả dại, gặp người nào liền trách cứ lão Châu đối xử với bà không tốt, cùng tình nhân và con gái xem thường bà, cuốn đi tất cả tài sản ở trong nhà, Châu gia cũng bị niêm phong, mọi người nhất định phải giúp bà cáo trạng chuyện này. Đồng nghiệp ngày xưa của Châu Tông Sinh thấy bà liền trốn, không chịu quan tâm đến bà, ngồi lên xe nhà nước cấp cho, vội vàng rời đi. Đại Lận nhìn thoáng qua, không có trả lời vấn đề của Mộ Dạ Triệt, đi về bên này. Đại Lận, Lam Thị nhìn thấy cô liền nhảy qua bên này, một phen túm giữ lấy hai chân của cô, ngẩng đầu tóc lộn xộn, gào khóc. Đại Lận, cháu giúp gì với, hiện tại cái gì cũng không có, đều bị tên xúc sinh kia cuốn gói đi hết rồi, đều nằm trong tay tình nhân của ông ta. Còn có Tiểu Hàm, dì đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để giúp nó chữa bệnh, sợ nó một ngạt, nó cũng không chịu nhận người mẹ này, một lòng một dạ hướng về ả tình nhân kia, đã sớm chuẩn bị mong chờ mẹ kế. Đại Lận, cháu giúp dì đuổi theo ông ta với, để ông ta đừng có tuyệt tình như vậy, bức ép dì đến đường cùng. Đại Lận chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thê lương ở trước mặt, nâng tay lên sửa lại cổ áo cho bà, lên tiếng nói. Dì Lam, nếu 4 năm trước dì biết Tiểu Hàm biết Lâm Nhã Tĩnh cùng bắt tay với cô ta để bày ra vụ án phóng hỏa, dì còn có thể giúp con gái mình dùng phương pháp hãm hại người khác để tranh giành hạnh phúc nữa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì từng nói, chỉ có Châu Tiểu Hàm mới thật sự là đại tiểu thư đoan trang thanh nhã, là một tay dì nuôi dạy lớn lên, tất cả thiên kim tiểu thư khác đều thua kém cô ấy. Như vậy tất cả những điều mà cô ấy làm hôm nay cũng là do chính người mẹ như dì dạy bảo. Đại Lận, Lam Thị dãy dụa bò dưới đất chụp nhanh bàn tay của Đại Lận, nước mắt hối hận không ngừng chảy tràn hốc mắt. Là gì cưng chiều nó quá mới thành như vậy, làm cho nó không biết xấu hổ, không chịu nhận người thân, cũng là gì ích kỷ không tốt, làm lão Châu phải tìm hương vị ôn nhu ở bên ngoài. Hôm nay là quả báo, là gì tự tìm, hôm qua gì không tốt với người khác, hôm nay gì liền bị trừng phạt đúng tội, hoàn trả lại tất cả. Nhưng Đại Lận, cháu nể tình bà nội viên, nể tình Châu gia gì từng giúp qua cháu giúp gì với, để cho gì có một con đường sống. Đại Lận nâng bà đứng dậy, để bà đừng quỳ gối dưới đất, nhẹ nhàng cười nói. Nếu lần này không có lời khai của bác Châu, có lẽ vụ án của ba cháu khó mà lật lại được, vĩnh viễn mang tiếng xấu quan tham. Bởi vậy nói như vậy, Châu gia gì đối với Tô gia cháu là có ân, ít nhất bác Châu biết, không thể để ba cháu đã mất phải làm kẻ chết thay mãi được, không bước lên con đường xưa của Tô gia cửa nát nhà tan. Khi ông ấy kịp thời xuất hiện ở cuộc họp đại hội, rốt cuộc cũng làm cho Lâm Nhã Tĩnh phải khai báo. Bởi vậy điều duy nhất mà Đại Lận có thể giúp dì Lam chính là đưa dì đi gặp Lâm Nhã Tĩnh, để cho cô ta trả lại những tài sản mà cô ta đã nuốt của Châu gia. Vậy lão Châu thì sao? Lạm Thị chứa đầy nước mắt hất tay của cô ra, đầu gối khuỵu một cái, lại lần nữa quỳ xuống dưới đất, có chết cũng không chịu đứng lên. Chuyện lão Châu để Tô thị trưởng làm kẻ chết thay, dì không hề hay biết, nếu biết họ Lâm này đã không có khả năng đứng bên người lão Châu, dì cũng không có khả năng để lão Châu hãm hại Tô thị trưởng như vậy. Đại Lận, dì làm người là thất bại, vừa không giáo dục được con gái cho tốt, lại khống chế không được chồng của mình, bây giờ dì chỉ muốn cầm lại những gì vốn thuộc về dì mà thôi. Đại Lận, đừng để ý đến bà ấy. Mộ Dạ Triệt đi tới, kéo bỏ bàn tay đang túm lấy Đại Lận ra, bảo vệ Đại Lận ra phía sau mình, cười lạnh nói với Lam Thị. Nói cả buổi, rốt cuộc điều bà muốn cũng là tiền, không cam lòng toàn bộ tiền của Châu Bí Thư bị tình nhân lừa lấy hết. Nhưng mà bà có tư cách gì để người của Tô gia phải giúp bà? Năm đó Tô thị trưởng bị các người hại chết, thù Giota ết cha không đội trời chung, hiện tại Châu Tông Sinh ngồi tù, hoàn toàn không thể đền tội chuyện Tô gia bị cửa nát nhà tan. Nhưng giờ Châu gia tôi cũng đã cửa nát nhà tan rồi. Lam thị lại khóc nhiều hơn, chậm rãi bò từ dưới đất đứng lên, giống một bà điên. Hiện giờ Châu gia tôi ở trong đại viện thị ủy này chính là một chuyện chê cười, tất cả mọi người đều chê cười chúng tôi, ngay cả Tiêu Tử cậu ta và Vãn Tình cũng không thèm để ý đến tôi, lúc trước được lão Châu đề bạt Tiêu Tử mới được làm phó thị trưởng, hiện tại Cao Vãn Tình gặp tôi liền mắng chửi, muốn cắt đứt quan hệ với Châu gia tôi. Mộ Dạ Triệt che chở Đại Lận cười lạnh lùng, nếu là một nhà với Tiêu thị trưởng, vậy hãy đi tìm Tiêu thị trưởng, Đại Lận không có nghĩa vụ phải giúp bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Đại Lận đã là một người vợ, không phải một bé gái mồ côi năm xưa mà các người nhục nhã coi thường, cô ấy có gia đình, có chồng, nếu có chút chuyện gì tìm bản thiếu gia trước. Hắn lôi kéo Đại Lận đi nhanh về phía trước, để cô ngồi lên xe, đóng cửa xe cái rầm. Hắn lái xe chạy qua bên người Lam thị, nhìn bên này liếc mắt cảnh cáo một cái, dặn dò Đại Lận không cho phép cô tiếp xúc với người như thế, trong khí phách lại hơi hơi mang theo tức giận, chậm rãi lái xe về Mộ Trạch. Giờ phút này Mộ Trạch thanh bình yên tĩnh, đủ loại hoa cúc nở đầy trong vườn cùng đủ loại trang trí, không khí hợp lòng người. Mộ Bí Thư đang nằm trên ghế phơi nắng, khẽ nhắm hai mắt nghe nhạc, ngẫu nhiên uống một hai ngụm trà, hưởng thụ thời gian sau giờ chưa khó có được này, những nếp nhăn trên trán dần dần giãn ra. Bên cạnh ông, hai đứa nhỏ cũng đang phơi nắng, ngoan ngoãn cùng ông cố ngoại nghe nhạc, đôi mắt to chớp chớp nhìn trời xanh thăm thẳm. Khiêm Khiêm, Đại Lận và Mộ Dạ Triệt nhìn một cảnh vui vẻ hòa thuận này, mọi tức giận đều tiêu tan, nhìn nhau cười chờ Mộ Dạ Triệt đi vào. Mộ Dạ Triệt lại nắm tay cô đi vào cùng nhau, hô một tiếng. Bà, bảo giúp việc thu dọn hành lý của hai đứa nhỏ, chuẩn bị dọn về Tô Trạch. Mộ Bí Thư nghe tiếng mở to mắt liếc nhìn hắn, lại nhìn về phía Đại Lận, mày rậm nhíu lại. Dạ Triệt, nếu con quyết định ở cùng một chỗ với cô ấy, vậy sau này sẽ không cần về đây nữa. Coi như ta không có người con này. Đứng lên, không thở hồng hộc rồi phất tay áo bỏ đi, mà là cầm lấy bình nước tưới nước cho hoa. Hai đứa trẻ này là con cháu của Đằng gia, không bao giờ đoạn tuyệt được mối quan hệ huyết thống với Đằng Duệ Chiết. Nếu con muốn tốt cho cô ấy, nên giúp cô ấy tìm về với Đằng Duệ Chiết để cho một nhà bốn người bọn họ được đoàn tụ, cởi bỏ khúc mắc chứ không phải con dọn vào ở trong nhà cô ấy, chậm trễ cuộc sống của hai người đó. Lúc này đây, Dạ Triệt có lại giải thích cái gì thì ông cũng không muốn nghe, bỏ bình nước xuống quay người đi vào nhà, để giúp việc thu dọn lại đồ chơi và quần áo của hai đứa nhỏ, lấy xe nôi ra, sau đó đúng là vươn tay bế hai đứa nhỏ lên, để Khiêm Khiêm và Nini sau này về thăm ông cố ngoại. Ngoài cửa tuy rằng Dạ Triệt và Đại Lận không biết Mộ Bí Thư có chút gì với hai đứa trẻ hay không, nhưng nhìn cách ông ôm hai đứa chỉ biết mấy ngày ở chung này, Mộ Bí Thư đã có cảm tình với hai đứa trẻ, vẫn bảo vệ hai đứa trẻ rất tốt, để hai đứa theo ông đi phơi nắng và nghe nhạc. Đại Lận, hôm nay đi làm hộ khẩu cho hai con đi. Mộ Dạ Triệt ôm hai đứa nhỏ từ giúp việc nựng nựng hai đứa dưới ánh mặt trời, cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp để làm chuyện vui. Sau đó em cứ an tâm hoàn thành chuyện học của mình, tập trung theo đuổi giấc mộng của em. Một năm sau, người trở về nhất định sẽ trở về, người nên chấp nhận em cũng nhất định sẽ chấp nhận em. Tô Đại Lận, Mộ Dạ Triệt, hôm nay, Đại Lận cùng Mộ Dạ Triệt đi đến cục dân chính nhận sổ đỏ đã kết hôn, đều ký tên lên đó, sau đó làm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ, rốt cuộc cũng để hai đứa nhỏ thoát khỏi cảnh. Không có hộ khẩu, được xã hội tán thành, lấy họ Tô. Chẳng vãng ngày hôm sau, anh em cổ gia đến đây, Đằng mẫu đến đây, Đằng lão gia tử cũng bay từ Bắc Kinh đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hai người chỉ cầm giấy chứng nhận kết hôn, không được tính chính thức xác lập mối quan hệ vợ chồng, chỉ là thân nhân cùng ở chung một mái nhà, nhưng mọi người đều mở tiệc bày cho bọn họ một mâm cơm bàn rượu, một ly cùng một ly, cho rằng bọn họ là một đôi vợ chồng mới cưới, hy vọng họ được trăm năm hạnh phúc. Lần này Đằng lão gia già uống chút rượu, khuôn mặt đỏ hồng, luôn luôn vuốt râu cười vui, vì tác hợp cho bọn họ mà vui sướng. Nhưng ông biết, ở một nơi xa xôi nào đó, Duệ Chiết cũng sẽ biết tin tức này, ông đi đến trên ban công, hóng một đợt gió thổi, chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại cho đứa cháu nội ở xa cuối chân trời, điện thoại của Duệ Chiết có tín hiệu đổ chuông, vang liên tiếp vài tiếng. Thật lâu sau hắn mới bắt máy, nghe được âm thanh trầm mặc ở bên kia của Duệ Chiết, trong không khí chảy xuôi một hơi thở ngưng trọng cùng bi thương nồng đậm, hình như có nói gì đó, nhưng ông liền nói trước. Duệ Chiết, hiện tại hãy nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ đi, một năm sau, ông nội hy vọng con có thể hiểu được chính mình đã làm cái gì, có thể dựa vào chiến tích của mình mà được triệu hồi về lại Cẩm Thành, hiện tại đừng nói gì cả. Thứ 6 ngày 10, tháng 4 năm 2020. Editor, mấy chương sau buồn tê, tê cách chương.